Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Pepper mang thai. Wakanda, Kino một đoàn người là sớm nhất chạy đến, bởi vì hắn bay mới nhớ lại chính mình ở bên kia có cửa truyền tống. Cửa truyền tống nhiều lắm, cho tới đều mơ hồ rồi. Captain America mới là thứ hai chạy đến. Đội trưởng đội thị vệ Starbuck nữ sĩ biểu lộ trang nghiêm, thậm chí còn có một chút nhỏ phẫn nộ. Ngươi nói chúng ta muốn cho Wakanda đối với thế giới mở ra. Ta không nghĩ tới là cái dạng này. Vậy ngươi tưởng rằng cái dạng gì? Black Panther hỏi. Thế vận hội. Có lẽ khai ra Starbuck. Black Panther mỉm cười. Côn thức máy bay chiến đấu hạ xuống rồi. Bên trong chở Captain America một đoàn người. Đương nhiên, cũng đã biết Captain America cùng Carter. Còn có Bruce Banner. Không sai, Captain America hay là tìm được Banner rồi. Rất đơn giản, Bruce Banner căn bản liền có khuynh hướng Captain America dạng này lang thang phái. Tự do phái, để hắn lựa chọn. Cũng sẽ lựa chọn rời đi, cho dù không phải gia nhập Captain America một phương, cũng là rời đi, tránh né quân đội giám sát. Tại lúc trước thoát đi Stark cao ốc lúc, hắn liền lại qua lên Avenger một mở đầu thời gian, chạy đến chim không thèm ỉa địa phương làm bác sĩ. Lần này Hau sẽ lại lần nữa xuất hiện, sẽ không bởi vì người địa cầu truy nã hắn, chán ghét hắn. Mà cự không xuất hiện. Tục truyền, có người suy đoán Hau nhưng thật ra là Loki ngụy trang, cho nên không xuất hiện. Nha, hiện tại không có cái này lo lắng, bởi vì Bruce Banner không có bay đi lôi thần ba bên trong. Về phần cùng Captain America, Carter cùng rời đi Bucky, tại bị băng phong ngủ say trong lúc đó, cuối cùng là sám hối tội lỗi của mình. Kino nguyền rủa chính là như vậy, nếu như không có thực tình sám hối, như vậy tại một năm sau nguyền rủa tự nhiên sẽ biến mất. Nếu như trong lúc này bên trong sám hối, nguyền rủa liền là khắc biến mất, ước chừng làm nửa năm ác mộng a. Bất kể như thế nào, những cái kia vô tội chết vì tai nạn người đều là chết ở trong tay hắn. Những cái kia chết oan linh hồn sẽ không biết ai là hậu trường hắc thủ. Bọn hắn chỉ biết tìm Bucky lấy mạng. Trên người hắn vẫn như cũ có nghiệp chướng. Chúng ta hình như cũng nên vì cái gì mà cảm tạ ngươi. Captain America đi lên trước, cùng Black Panther nắm lấy tay. Thân là kẻ lưu lạc hắn, vẫn như cũ đã copy lôi thần Zorio. Chúng ta sẽ gặp phải cỡ nào mãnh liệt tập kích? Phải nhiều mãnh liệt, có bao nhiêu mãnh liệt? Tốt nhất lấy ra, hủy diệt hết thảy chuẩn bị. Captain America nói, tình huống như thế nào? Carter hỏi, ta ngự lâm hộ vệ sẽ tham chiến. Còn có biên cảnh bộ lạc, nữ tử hoàng gia hộ vệ đội. Còn có, Black Panther báo cho biết một chút, một cái quen thuộc người đi tới. Còn có một cái coi như ổn định trăm tuổi lão nhân. Captain America cười cùng Bucky ôm một cái. Ngươi làm sao vậy? Bucky, cũng thích đi. Dù sao đều nhanh ngày tận thế. Bucky tự giễu. Black Panther báo cho biết một chút. Có thời gian, lại đi hồi lâu đi. Marcus người của tiên sinh đã sớm tới. Đề cập, Vino Marcus. Captain America cùng Carter biểu lộ đều là sơ lược mất tự nhiên dưới. Carter, tự nhiên là chuyện như vậy. Về phần Captain America, hắn nói với Kino không lên cái gì hận ý. Kino mặc dù đùa bỡn hắn rất nhiều lần, nhưng cũng trợ giúp hắn rất nhiều lần. Nói một cách khác, không có hắn xuất thủ, nước Đức sân bay đánh một trận, hắn liền khó mà tẩy thoát chịu tội. Còn có Bucky sự tình, xem ra hắn khí sắc rất tốt, hẳn là đã thoát khỏi nguyền rủa. Cho nên, Kino, trừng phạt, rốt cuộc là tốt hay xấu? Hắn cũng nói không chính xác, hy vọng kế hoạch của hắn có thể có hiệu quả đi. Captain America nói, lão bằng hữu của ngươi, Tony Stark cũng ở chạy đến bên trong. Black Panther tiếp tục nói, nhấc lên Tony, Captain America nghiêm trọng một tia ý xấu hổ. Bucky thì là cười cười, hắn hẳn là sẽ không lại đánh ta à. Ha ha, ai biết được. Black Panther cười vỗ vỗ Bucky bả vai. Còn có X-Men người đang đuổi tới trên đường. Có lẽ có người, các người thật bất ngờ. Ồ, Mutant huynh đệ hội Magneto cũng cùng chúng ta lấy liên hệ. Đang tại trên đường chạy tới. Black Panther rất rõ ràng. Captain America ở nơi này đoạn lang thang trong lúc đó. Đã từng không chỉ một lần cùng Mutant huynh đệ hội đối chiến. Carter sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Bọn hắn, không có âm mưu gì à. Cũng không giống như, là Trác giáo sư liên lạc. Black Panther lắc đầu, liền xem như cũng không sao. Ta đã có thể dọa lùi lão vạn một lần, liền có thể dọa lùi hắn hai lần. Đã hắn muốn tới, vậy liền đến tốt. Nói thật ra, ta cũng rất là cảm thấy hiếm lạ à. Hắn thế mà thật sự sẽ xuất hiện. Kino từ giữa không trung bay thấp xuống tới, bên cạnh theo áo muội cùng Lona tiểu tỷ tỷ. Kino không cùng Captain America nét mực, mà là cười nhìn hai nữ liếc mắt, liền muốn nhìn thấy các người phụ thân rồi. Có cái gì cảm khái muốn nói sao? Hừ, Lona tiểu tỷ tỷ rất là ngạo kiều, nghiêng đầu đi. Nói thật ra, ngay từ đầu nàng cũng không tin Kino, chỉ là bị vũ lực giá trị dọa cho chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng từ khi tại mẹ nuôi nơi đó nhìn thấy mẹ đẻ lưu lại tin về sau, nàng liền không còn ôm lấy huyễn tưởng rồi. Phụ thân cái gì cũng là lớn móng heo. Về phần áo muội, nàng đúng là không có cái gì biểu lộ. Có lẽ đối với phụ thân, tình cảm đã sớm từ cha nuôi nơi đó biến mất đi. Mà Captain America mấy người cũng là bây giờ mới biết, Kino bươn người thế mà Magneto con gái đang trò chuyện đâu. Một chiếc máy bay hạ xuống, là Tony Stark, War Machine Road, Black Widow, Hawkeye, Doctor Strange, nhện con 6 người. Ant-Man không đến, lần này không có cùng khung, hắn đi cứu vớt mẹ vợ đi. Hawkeye cũng vứt bỏ cùng chính phủ cái gọi là hiệp nghị. Cầu thí hiệp nghị tham chiến. Thế giới đều nhanh diệt vong đến muốn cái gì hiệp nghị. Trực tiếp làm, mới ra trailer bên trong. Hawkeye hắc hóa thành đêm tối võ sĩ đồng dạng. Tại đầu đường giết người. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn người nhà cũng chết ở đạn lóe lên phía dưới. Vẫn là xuyên qua trở về quá khứ cố sự. Tóm lại Hawkeye tham chiến. Về phần hắn nàng dâu Mockingbird Barbara không đến, bị hắn cưỡng chế cho nhấn ở trong nhà. Hắn hiện tại cũng không có cùng Captain America 3 phân liệt đằng sau nhà giam như vậy. Đối với Tony mang theo lấy rất mạnh địch ý, bởi vì Kino ở giữa can thiệp, đại gia cũng đều biết là xưng sao chuyện quan trọng rồi. Mặc dù vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng đối với nhà người ta đình thảm kịch tới nói, đã không đáng giá được nhắc tới rồi. Nhện con là miễn cưỡng tới, không có chiêu, Tony không thể ngăn lại. Chính xác tới nói là ngăn cản. Kết quả phát hiện, gia hỏa này rơi tại máy bay đằng sau. Không có chiêu đành phải kéo tiến đến. Tony, đã lâu không gặp, Captain America dẫn đầu chào hỏi. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, nhìn thấy Tony đi ra, Bucky lúng túng lui một bước, vẫn là không muốn gặp tốt. Kino cười thọc Tony ngực, "Uy, Pepper mang thai không?" "What?" Tony kinh hãi, "Ngươi cái này biểu tình gì? Việc này không liên quan đến ta." Tony ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, sau đó trong nháy mắt đã hiểu, chỉ vào Kino. Các loại nói không ra lời. Ngươi, lão bà ngươi mang thai. Việc này không liên quan đến ta à. Ha ha, ta chỉ là để ngươi trân quý người trước mắt. Mà thôi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.